Đường Khả Hinh cũng kích động rơi lệ, vội vã vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt bị thương của cô, liền nhìn thấy khóe mắt đang chảy máu, đau lòng nghẹn ngào, khiếp sợ kêu lên. Trời ạ, tại sao cô lại thành ra như vậy hả? Thuốc này nhất định rất khó lấy có phải không? Không khó, không khó, hồi bé tôi thường xuyên lên núi. Tôi còn ăn thật nhiều thảo dược, nghĩ đến nếu như tôi không cẩn thận ngã xuống, máu của tôi cũng có thể cứu cô. Không có việc gì, cô yên tâm đi. Nước mắt Tiểu Nhu từng viên rơi xuống nhưng vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, nghẹn ngào nói. Cô nhất định phải khỏe, cô khỏe, tôi sẽ bóc nhãn long cho cô ăn. Đường Khả Hinh nghe lời này, hai mắt ngấn lệ ôm bạn tốt vào lòng, cảm động vừa cười vừa khóc nói. Cảm ơn cô nhiều lắm. Dưới lầu, đôi mắt Trang Hạo Nhiên nóng cháy nhìn thân thể ướt đẫm của Lãnh Mặc Hàn, kỳ thực anh đã sớm hiểu rõ tình cảm của cậu ta dành cho Khả Hinh, cảm giác này liền biến mất, kích động nói. Đi tắm rửa đi, toàn thân đều đã ướt hết rồi, cậu đã cực khổ. Lãnh Mặc Hàn cũng nhìn anh một cái rồi mới lên lầu, dắt theo Tiểu Nhu toàn thân cũng đã ẩm ướt đến một phòng khách khác để tắm nước nóng. Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng lên lầu, đi tới bên người Đường Khả Hinh ngồi xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, mỉm cười nói. Nhìn xem, bọn họ đều đã trở về, không có việc gì cả. Nhất định sẽ vượt qua thôi. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, rơi lệ gật gật đầu. Bệnh viện, khoa xét nghiệm, Tô Thụy Kỳ mặc áo blau trắng, hai tay chống trên bàn của khoa nhìn đồng nghiệp của mình đang khẩn trương dùng kìm, nhẹ bỏ vào dưới kính. Góc truyện audio.com, Hiển Vi, đầu tiên là làm cho con ong ngất đi, lại cầm ống tiêm, dọc theo lưng dưới của ong đất nhẹ đâm vào. Anh vô cùng lo lắng nói với hắn, phiền cậu nhanh lên, chuyện này thực sự rất gấp, tôi nhất định phải dùng huyết thanh để điều chế nước thuốc. Tôi biết rồi. Đồng nghiệp chuyên chú làm việc nghiêm túc trả lời. Bên trong phòng bếp, bác dịch trước tiên nhanh chóng đem cây rêu giã nát, căn cứ theo ghi chép của sách thuốc đối với trùng độc bình thường, rêu đã giã nát đem đắp vào chỗ bị thương, chỉ chốc lát là tiêu sưng, anh nhanh chóng lấy rêu đã giã bỏ vào cối, lại đem linh châu thảo, hái quả bỏ vào cối giã thuốc, nhanh chóng giã nát, lập tức cảm giác một cỗ mùi thơm kỳ dị tỏa ra từ hạt châu này, có vài phần cay đắng, thật có hương vị của nước mắt. Trạng vạng tối, Đường Khả Hinh nằm trên giường, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, cảm giác sau gáy bị một trận tê bút tai từng đợt ông ông truyền đến, cổ họng đau như thiêu đốt, hô hấp đều khó khăn, lúc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai mắt đẫm lệ, muốn nói gì đó. Lại không thể nói được, Trang Hạo Nhiên ngồi ở bên cạnh nắm chặt tai cô, đau lòng nhìn cô, nói. Khả Hinh, có phải em muốn nói cái gì đúng không? Tầm mắt Đường Khả Hinh càng lúc càng mơ hồ nhìn Trang Hạo Nhiên, chợt xuất hiện ảo giác, toàn bộ trời đất quay cuồng, ngón tay nhanh chóng rét run, thân thể không ngừng run rẩy, muốn mở môi mỏng nói cái gì đó, lại nói không nên lời, bắt đầu xuất hiện co giật, bệnh tình xấu đi. Khả Hinh, trái tim Trang Hạo Nhiên lập tức run lên, nắm chặt tay cô, hai mắt lóe ra, khẩn trương nói. Em thấy chỗ đó không thoải mái nữa hả? Đường Khả Hinh cảm giác cổ họng mình như bị thiêu đốt, muốn mở miệng ra trả lời anh nhưng bất luận có cố gắng như thế nào đều không có sức lực, nước mắt lại nhanh chóng chảy xuống. Trang Hạo Nhiên nhìn ánh mắt tuyệt vọng này của cô, bản thân lập tức đem cô ôm vào trong lòng, đôi mắt ánh lên một chút hoang mang, giữ chặt gáy của cô ôn lên mái tóc cô, ưu phiền mà khẳng định nói. Không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu. Yên tâm đi em, Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực của anh, trong lòng đau xót nhưng vẫn đem hết toàn lực ôm chặt hông của anh, trong lòng thơ thiết gọi. Anh trai, Trang Hạo Nhiên không thể nghe được tiếng gọi đến từ tận đáy lòng kia, chỉ mạnh mẽ mà đau lòng ôm lấy cô. Bác dịch nhanh chóng đem các thảo dược vừa giã xong điều phối với những thảo dược khác còn có thuốc bột toàn bộ đều trộn chung lại với nhau, sau gáy vang lên lời của Tô Thụy Kỳ. Có thể một lát nữa cô ấy sẽ phát sinh triệu chứng ù tai, cổ họng khô nóng như bị thiêu đốt, anh nhất định phải nắm chắc thời gian này, tiêm vào cho cô ấy huyết thanh mà tôi đã điều chế thành nước thuống, kết hợp với thảo dược đã điều chế xong, nếu không cô ấy có thể sẽ bị mất tiếng nói tạm thời hoặc không bao giờ nói chuyện được nữa. Bên trái lò vi sóng nhanh chóng mở ra, mùi nước thuốc cuồn cuộn từng đợt thoát ra. Bác dịch nhanh chóng mở nắp lò, dùng kiềm lấy thuốc ra, đặt vào trong đĩa rồi nhanh chóng phối thuốc. Lúc này, sau gáy Đường Khả Hinh phanh một tiếng vang lên, hai mắt lập tức trợn trắng, tại một khắc sinh mệnh cuối cùng, dường như trong nháy mắt nhìn thấy trong bóng tối người đàn ông đang cuồng nhiệt hôn mình, khuôn mặt kiên nghị kia cùng với khuôn mặt của người nào đó giao chồng lên nhau. Ánh mắt cô đột nhiên lưu chuyển rơi lệ nhìn về phía Trang Hạo. Góc truyện audio.com, Nhiên, Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng nhìn cô, nắm chặt cổ tay của cô, kỳ quái nhìn ánh mắt này của cô, hỏi. Thế nào rồi, dường như chỉ là ảo giác, Đường Khả Hinh nhìn anh, có nhiều điều muốn nói, mấp máy môi mà nói không nên lời. Cách chương.